nhẫn tâm, lạnh lùng và tàn độc. Đó chính là ấn tượng của cô gái nhỏ mồ côi về Mochi, vị vua của thế giới ngầm. Cuộc truy đuổi ngày càng gắt gao khi Mochi muốn ra tay sát hại Kama, người em cùng cha khác mẹ với mình. Nhưng Kama lại may mắn được Băng Bạch Hổ ra tay cứu thoát. Câu chuyện cũng ngày càng kịch tính khi Mochi đang ra tay sát hại ông Thịnh, chính là bố đẻ của Hạnh mà cô không hề biết, khi ông không chịu bán lại mảnh đất mà Mochi muốn. Cũng không ai biết được tại sao Mochi lại khát khao muốn chiếm lại mảnh đất đó đến vậy. Liệu Hạnh cuối cùng có biết được sự thật mình là con đẻ của bà Ngọc ông Thịnh hay không? Ông Thịnh liệu có chết vì độc dược của Mochi hay không? Và còn tình tiết gì bất ngờ ở phía trước đang đón đợi các bạn nghe? Mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 câu chuyện Truy đuổi Bụi trong ngực 2 của tác giả Tống Thị Phương Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực để đọc truyện mới. Các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận truyện sớm nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Tại bang Bạch Hổ, ngôi chùa đó gồm những ai? Bạch Hổ hỏi. Theo tìm hiểu thì gồm có sư thầy, sư cô và một đứa trẻ mồ côi. Một tên còn sống kể lại, khi xưa vợ bé của bố Mochi sai người truy sát hắn, một đứa con gái đã cứu hắn đi, và lúc chúng lục soát tại ngôi chùa thì không thấy họ. Không lẽ thằng máu lạnh ý, nó tàn nhẫn với con tao công khai, chỉ vì người ngoài, nghĩa là nó báo ơn? Đúng là báo ơn rồi ạ. Thằng chó chết, tao nhất định sẽ băm vằm nó. Đứa con gái đó ở đâu? Khi nó cứu thằng Mochi, nhất định thằng đó sẽ bảo vệ nó. Nghe nói nó đang học bổng ở bên Mỹ, học ngành y ạ. Tao có kế này rất hay, hãy để Kama đi giết con bé đấy. Tao muốn anh em nó lên đến đỉnh điểm. Nó không giết Kama là muốn để cho tộc Hoa Quỷ thấy hắn không phải là kẻ sát hại anh em. Còn tao thì lại nghĩ khác, nó cố tình để Kama sống. Nhưng nếu không đúng như vậy thì chúng ta lại mất công rồi, coi như trả thù cho con tao. Ngày nào chưa có đáp án thì tao sẽ giết từng đứa một, thay vào nỗi đau đớn cho Thanh Hổ. Tao nhất định giết chết mày Mochi. Máu của con tao đổ xuống nhất định khiến nó không còn máu để chảy. Nghe nói tộc Hoa Quỷ có thứ làm bất tử đúng không ạ? Tao cũng nghe nói thế, nhưng chỉ là lời đồn. Muốn bất tử phải mua sao ngũ vị, rồi phải hiến tế bằng máu người gì đó. Nhưng mà chắc chỉ đồn thôi. Sao ngũ vị có phải là đất không ạ? Đúng rồi, năm mảnh đất tạo nên ngôi sao. Vậy chắc có lẽ chỉ là lời đồn. Kama nhận lệnh của Bạch Hổ đi giết người. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng làm tốt, coi như trả ơn cho ngài Bạch Hổ đã cứu cậu. Tôi hiểu. Tôi đã cho người đi theo cậu, có gì cứ sai bảo. Hình ảnh về người cần giết, đến đó tôi sẽ gửi qua email cho cậu. Ok. Kama ngồi mải cây kiếm của mình rồi nhìn xuống hồ. Mình không còn sự lựa chọn. Tại Hoa Phủ, đèn được trăng khắp lối. Bên trong căn phòng, Mochi đang đấu kiếm với quỷ máu. Cây kiếm xiên thẳng vào gần cổ quỷ máu rồi dừng lại. Bao năm rồi tôi vẫn thua ngài. Cũng khá hơn xưa rồi. Mochi vỗ vai quỷ máu. Lễ cưới sẽ diễn ra trong 2 tiếng nữa đó ạ. Aran lên tiếng. Bây giờ phải làm gì? Mochi hỏi lại lạnh nhạt. Bây giờ ngài đi tắm rồi còn chuẩn bị thay đồ theo nghi thức truyền thống rồi sang hiện đại. Lược bớt đi cho đơn giản. Vậy để tôi báo lược bớt. Thế nhưng ngài không hỏi cô gái kết hôn với ngài là ai sao? Tao không quan tâm. Mochi đi lạnh nhạt trong chiếc mặt nạ vụt qua Aran. Aran này, ngài ý sao đùng cái kết hôn vậy? Quỷ máu thắc mắc. Cũng chịu, tao nghĩ có lẽ là do tàn hoa. Vậy sao không giết con bé đó là xong? Chỉ là dự đoán. Hơn nữa nó cứu ngài ấy khi xưa. Không lẽ bây giờ ngài ấy nói tao giết mày vì tàn hoa? Mochi cởi bỏ mặt nạ, nhấp lên môi lì rượu. Vị bác sĩ của anh ta mở cửa đứng phía sau. Hôm nay sao không gõ cửa? Con gái tôi nó đã chờ cậu lâu lắm rồi. Tại sao cậu không chọn nó? Người kết hôn do các bồ lão trong tộc chọn, ta không bận tâm đến. Nó ngay sau khi nghe tin cậu kết hôn đã bỏ ăn 4 ngày hôm nay rồi. Nhìn con mình mà tôi xót lắm. Kết hôn?

Không sao, nói đi. Quỷ móng, hắn nói để loại bỏ tàn hoa, hắn sẽ giết cô Hạnh đó, rồi đem đầu về cho ngài. Mộ Trì vội vã chạy. Hắn bay chuyến mấy giờ? Khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến Mỹ. Chuẩn bị xe đi, báo rằng tao phải qua Mỹ gấp. Ngài Mộ Trì, nhưng nếu cô gái đó là tàn hoa thì sao? Cô ta chính là tàn hoa, đồ ngu. Vậy hóa ra cậu thừa biết, và chắc chắn cô ta là tàn hoa, nên mới kết hôn để phá bỏ lời nguyền. Mộ Trì, cậu đang quan tâm đến cô gái ấy đấy. Báo với bên kia, bảo vệ cô ta để chờ tao sang. Mộ Trì, tỉnh táo lại đi. Hôm nay tôi nói chuyện với tư cách là một người bạn. Cô ta là tàn hoa đấy. Tao chấp nhận làm cánh hoa tàn trong tay cô ta, được chưa? Cô dâu đứng vẫn yên lặng nhìn chú rể chạy đi cứu cô gái khác. Cô gái mà Mộ Trì đã để trong lòng. Tiếng xe bùa vây các ngả đường sân bay. Chủ tịch tập đoàn Hoa Quỷ bay gấp trong đêm. Khả Ma cầm điện thoại, vội vã nhét vào túi. Người của Bạch Hổ đi bên cạnh hỏi dồn. Chúng ta có địa chỉ của nó rồi. Tao sẽ tự làm một mình. Nhưng bên trên có lệnh, tôi phải đi phụ cậu. Tôi không cần phụ, đối tượng khá dễ dàng, nên không cần quá lo lắng. Vậy chúng tôi phải làm gì? Chẳng cần làm gì, chờ tôi mang tin về. Vâng. Nói xong, Kama cầm địa chỉ, rồi vội vã lái chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Kama vội vã gọi cho Hạnh. Tôi đang ngồi ở sân, thì thấy chú Thịnh vừa ho, vừa chơi với chú chó nhỏ ở sân. Tôi lại gần vuốt đầu chú chó. Hai đứa này không phải đi học sao? Bọn con đang được nghỉ lễ ạ. À, đang Giáng sinh nhỉ? Thảo nào chú thấy trời lạnh hơn hẳn. Chú Thịnh này, chú bị bệnh từ khi ở nơi đó về, có phải không? Cháu Tình đấy, đừng nói cho Thư, chú không muốn nó lo lắng. Vậy tại sao chú không hỏi họ cách để chữa? Chắc chắn có cách để chữa. Quá muộn rồi, thỏa thuận đó không còn được hắn chấp nhận. Hắn, có phải ý của chú là chủ nhân của Hoa Phủ? Phải, hắn nói không thỏa thuận gì nữa. Mảnh đất đó hắn không cần phải xin phép mua của chú, mà hắn vẫn có thể lấy được. Chú cũng nghĩ hơi nồng cạn, mà lại quên rằng hắn là kẻ có tiền và có thế lực. Bác sĩ nói chú không qua được khỏi một tháng nữa. Chú chỉ hy vọng khi chú mất đi, cháu có thể luôn là người bạn tốt nhất của con gái chú trên quãng đường còn lại, được không? Tôi bật khóc. Đừng khóc, cháu là đứa trẻ ngoan lại rất thông minh. Chú coi cháu như đứa con gái thứ hai của mình. Chú ơi! Chú xoa đầu tôi. Ngọc đứng trên ban công, nghe lời Thịnh nói với Hạnh cũng bật khóc. Ngọc vội gọi cho thư ký của Thịnh. Hãy tìm cách để được gặp người đàn ông chủ nhân Hoa Phủ đó cho tôi. Rất khó ạ, họ đã không có lời mời thì không bao giờ tiếp khách lạ. Vậy cậu bảo tôi phải làm sao đây hả? Chồng tôi bị hạ độc ở đó. Nếu không gặp được họ, chồng tôi sẽ chết. Thư đứng ở cửa nghe thấy mẹ nói vậy liền mở vào. Mẹ, mẹ nói gì? Bố bị đầu độc á? Con có nghe nhầm không đấy? Đây là chuyện của người lớn, rất nguy hiểm, con không được hỏi gì thêm. Hòa Phủ, nơi đó đã đầu độc bố sao ạ? Con không được nhắc đến. Con không sợ, con nhất định hỏi họ cho ra lẽ. Thư chạy đi, mặc cho Ngọc gọi thất thanh. Điện thoại của tôi ở trên bàn reo lên, đó là Kama. Tôi vừa nghe máy thì thấy Kama giọng có vẻ hớt hải. Hạnh, đang ở đâu vậy? Mình đang ở nhà thôi, có chuyện gì không hả Kama? Mình đang ở Mỹ, mình muốn gặp Hạnh ngay bây giờ. Ừ, mình cũng có chút chuyện muốn hỏi Kama. Tôi choàng áo khoác ra cổng, muốn hỏi Kama về loại thuốc độc đó. Anh ta cũng sinh ra ở Hoa Phủ, có lẽ anh ta sẽ biết. Vừa ra đến cổng, tôi đã thấy Quỷ Móng. Anh ta tay cầm thanh kiếm, mặt phừng phừng nhìn tôi. Tàn hoa sẽ chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện cho chủ nhân của Hoa Phủ. Anh ta vừa nói vừa cầm thanh kiếm lại gần, tôi lùi lại sợ hãi. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Thứ đàn bà như cô thì làm sao mà hiểu được. Ngài ấy là tất cả đối với tôi và với tộc Hoa. Có liên quan gì tới tôi vậy? Anh ta sai anh đến đây à? Tao có lệnh nhất định phải giết mày. Quỷ Máu vừa vung kiếm lên chém thì tôi lấy tay che đầu. Máu bắn đầy vào áo tôi. Máu! Tôi run bần bật hạ dần cánh tay của mình xuống, hé lộ ra gương mặt của chú Thịnh. Chú nhìn tôi mỉm cười. Chạy đi con. Tôi lắc đầu rồi thấy chú gục ngã ngay trước mặt. Máu chảy đầy dưới chân. Thằng ngu không biết lượng sức mình. Tôi không chạy mà chạy tới ôm chú người tôi đầy máu. Tôi khóc lớn đến không thể nói lên lời. Chú ơi, chú ổn cả không? Quỷ máu giơ kiếm lên định chém tiếp, thì Kama dùng súng bắn thẳng vào ngực quỷ máu, khiến quỷ máu ngã quỵ. Tránh xa cô ấy ra. Kama, làm ơn, hãy cứu chú ấy, Kama. Lên xe đi. Kama, mày hết lần này đến lần khác chống lại gia tộc, chống lại lệnh. Mày nghĩ tự dưng mà mày được sống à? Cô gái này vô tội và là người tao yêu, nên tao sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng. Đi nào, Hạnh. Kama bế Thịnh lên xe tiến tới bệnh viện, thấy Hạnh qua gương chiếu trên xe cứ ôm chú rồi khóc. Kama thở dài. Hạnh đang gặp nguy hiểm đấy. Đưa chú đến viện thì cậu lập tức phải theo mình ngay. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Kama. Mình chỉ thấy những người thân quen của mình, dần dần từng người một, ai cũng đều bị tổn thương chỉ vì mình. Cậu đừng nghĩ vậy, tất cả là do mình đã để liên lụy tới cậu. Đưa vào viện, bác sĩ nói chú bị mất máu quá nhiều, nhóm máu O. Máu của cháu là nhóm O ạ, theo tôi nhanh lên. Tại Bàng Bạch Hổ. Thật có điều đó sao? Cả mà hắn và đứa con gái đó quen biết nhau, máy ghi âm trên xe chuẩn bị cho hắn đã ghi lại. Nghĩa là hắn quen đứa con gái ấy, và Mochi, hắn cũng liên quan đến đứa con gái đó đúng không? Có thể nói là như vậy ạ. Hay, hay. Bạch Hổ cười khoái chí phá lên. Tôi chưa hiểu lắm. Có khi nào vì đứa con gái này mà anh em chúng giết nhau không? Không thể đâu ạ. Mochi hắn vừa kết hôn, và lại hắn không phải là kẻ xem trọng tình cảm. Mày nói cũng đúng, tao chỉ có linh cảm giữa hai anh em nó mà tàn sát lẫn nhau, thì tao lại có kịch hay để xem. Chuyển máu cho chú xong, Kama ngồi cạnh tôi, rồi dùng tay mình ôm đầu tôi, tựa vào vai anh ta. Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi, họ sẽ truy sát mình đến cùng, phải không? Nếu là lệnh, thì chắc chắn là vậy. Vậy mình nên ra đi, không nên ở lại đây, để ảnh hưởng đến gia đình của Thư. Cô ấy là người bạn duy nhất của mình. Cậu định đi đâu? Mình sẽ không trốn chạy, mình sẽ về lại ký túc. Cậu muốn chết à? Như cậu trốn chạy mãi rồi cũng có thoát được không? Tôi rơi nước mắt, Kama ôm lấy tôi. Mình sẽ bảo vệ cho cậu, mình hứa đấy, nhất định là như vậy. Quỷ máu thấy tiếng rèm cửa kéo ra, anh ta mở mắt dưới ánh nắng nhẹ. Chiếc mặt nạ của Mochi đang hiện lên trước mặt anh ta. Ngài Mochi, mày điên rồi à quỷ máu? Sao chưa có lệnh lại dám làm bậy? Tôi chỉ vì ngài Mochi, tôi thật sự chỉ về tương lai. Có biết ngài Mochi phải tức tốc sang đây không hả? Aran lên tiếng tức tối. Mày đến khi nào trưởng thành được vậy hả quỷ máu? Nó là tàn hoa mà ngài Mochi. Tàn hoa thì sao? Tao mà lại sợ cái truyền thuyết tàn hoa điên rồ đó à? Nhưng các đời đều đã gặp phải. Tao sẽ thay đổi lịch sử, không trốn tránh mà tao sẽ thay đổi nó. Là sao ạ? Cô ta đang ở đâu? Hiện tại ở bệnh viện, nhưng là với Kama. Mochi nhăn mặt khi nghe thấy nhắc đến Kama. Kama, cậu ta được bên Bạch Hổ đưa sang đây để làm nhiệm vụ gì đó. Đem cả hai về đây. Mochi vỗ vai quỷ máu. Mày làm tao rất thất vọng. Nghỉ ngơi đi, viên đạn cũng may chưa vào chỗ nguy hiểm đấy. Bước ra cánh cửa, người của hoa quỷ cúi chào Mochi. Quỷ máu bên trong bật khóc vì đã làm Mochi thất vọng. Điện thoại của Aran kêu lên. Là Thư. Anh đầu độc bố tôi sao Aran? Cô không hiểu được chuyện này đâu. Tôi muốn gặp anh. Bây giờ tôi đang phải đi làm nhiệm vụ. Tôi muốn gặp ngay bây giờ. Nếu không thì chúng ta đừng bao giờ nói chuyện nữa. Aran nhìn đồng hồ rồi quay ra bảo Mochi. Tôi ra ngoài đến nửa tiếng được không ạ? Liên quan đến đàn bà, cậu tình ý thật. Đi nhanh rồi về, tao đâu cấm mày yêu đương. Mochi cởi cúc áo bước lên xe trầm ngâm, nhìn ra ngoài trời tuyết. Thư hẹn gặp Aran tại một con đường rơi đầy lá. Aran vừa đỗ xe đã thấy Thư khóc lớn, anh ta cuống quýt. Bố tôi bị đầu độc, ông ấy sẽ chết phải không? Đúng vậy, tôi không thể làm gì khác. Anh có thể cho tôi bí quyết gì đó để tìm kiếm thuốc giải. Thuốc giải trong tay ngài Mochi, nói đúng hơn mọi loại thuốc độc trong tộc Hoa chỉ được ghi nhớ trong trí não của trường tộc. Không ai biết họ đã uống phải thứ gì ngoài người cho độc. Vậy hãy cho tôi gặp anh ta, tôi sẽ cầu xin anh ta. Không ích gì đâu, lời ngài ấy nói một và một, không ai có thể thay đổi được. Vậy bố tôi phải sao đây à, Aran? Tôi rất tiếc, tôi không thể làm gì cho Thư vào lúc này. Thư bật cười lớn khiến Aran khó hiểu. Vậy là thuốc ấy không có lời giải đúng không? Sao Thư lại cười? Tôi hỏi lại anh cho chắc chắn. Bố tôi đến lúc đi được rồi. Lời nói máu lạnh của Thư khiến Aran buông thõng tay ngạc nhiên. Ngọc ngồi cạnh bên Thịnh cứ khóc mãi không thôi. Tiếng nấc nghẹn từng hồi. Bên ngoài Hạnh đứng sau cánh cửa, tự dằn vặt ân hận vì đã làm chú Thịnh bị thương. Tôi mở cửa vào phòng. Nói cho cô nghe, sao chú bị thương? Có kẻ định lao vào chém cháu, thì chú Thịnh đã đỡ hộ ạ. À? Cháu thật sự cũng hoang mang lắm cô à. Tôi bất ngờ khi cô Ngọc ôm lấy tôi. Cháu cũng không sao là may rồi, là tốt rồi. Tôi bật khóc trong lòng cô. Cũng may hai chú cháu cùng nhóm máu. Cô ước nguyện lúc này là được gặp chủ nhân hoa phủ đó, để xin hắn thương xót tha cho chú. Đó là hy vọng cuối cùng. Thế nhưng hắn là ai, ở đâu, cô không biết, thì sao có thể cầu xin được. Cô và chú yêu nhau cũng rất khổ, và có lẽ nếu chú mất, thì cô cũng sẽ chết mất. Không, cô đừng nói như vậy. Cô nói thật đấy, khi nào cháu yêu ai đó, cháu nhất định sẽ muốn chết cùng người mình yêu. Lời cô nói rồi mỉm cười với tôi, như thể mãn nguyện, nếu được chết ở cạnh nhau, khiến tôi thấy hâm mộ tình yêu của cô chú. Tôi đứng dậy buồn bã đi ra ngoài, nghĩ chỉ vì hắn mà tất cả mọi người đều đau đớn. Kama, sao anh không giết hắn đi? Sao cơ? Tôi muốn Kama giết chết hắn. Hắn chính là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Mình muốn nhưng không thể. Tại sao? Tôi hét lên. Tại sao không giết kẻ như hắn đi? Nếu đó là thứ Hạnh muốn, tôi nhất định sẽ làm. Ôm tôi giữa vườn hoa, đột nhiên một đám người lao đến đấm đá quật Kama túi bụi, dí điện vào Kama. Cậu Kama lại gặp nhau rồi, tóm lấy cô gái. Aran nói vệ sĩ nữ ra tóm lấy tôi, bỏ cô ấy ra ngay. Lo thân cậu trước đi, ngài Mochi đang ở đây, rồi để xem cậu còn lớn giọng được không. Tội bỏ gia tộc đi theo kẻ thù, thì cậu có thể thoát được khỏi án tử không? Lần này ngài ấy được phép giết cậu tại chỗ, thế nhưng hãy biết đường mà cảm ơn ngài Mochi đi. Ngài ý chỉ có lệnh bắt, chưa hề có lệnh giết. Tao sẽ giết nó trước. Ấy, nói chuyện giữ mồm chứ cậu Kama. Cùng là anh em mà tính cậu nóng vội, chẳng điềm đạm giống ngài Mochi gì cả. Các người đều là những con quỷ. À, Giáng sinh đến rồi, sao lại nói quỷ ở đây nhỉ? Gia tộc hoa quỷ của chúng tôi tên thế thôi, nhưng mà toàn người hiền lành cả. Aran mỉa mai. Ngọc đang đi ra gọi Hạnh. Hạnh ơi, chú tỉnh rồi con. Nghe thấy nhắc đến tộc hoa quỷ, Ngọc vội vã lao ra gần chỗ Aran thì bị bảo vệ ngăn cản. Hoa quỷ, làm ơn cho tôi gặp người đứng đầu. Gì thế bà cô? Bà cô nghĩ mình là ai? Bỏ táo ra. Làm ơn cho tôi gặp người đứng đầu, tôi chấp nhận mọi thỏa thuận. Nói rằng tôi là vợ của Thịnh, người dính chất độc tại hoa phủ. Cô là mẹ Thư à? Aran ấp úng. Đúng rồi, tôi cầu xin cậu, hãy nói với chủ của cậu cho chúng tôi một cơ hội. Tôi cầu xin cậu đấy. Aran quay đi lên xe không nói năng thêm câu gì. Tôi bị kéo lên xe trước mặt cô Ngọc. Sao lại bắt con bé này? Các người có nhầm không? Ngọc chạy theo rồi ngã. Cô quay về đi, cháu sẽ mang thuốc về. Cháu nói sao? Chú đang chờ cô đấy, cháu nhất định lấy được thuốc, hãy chờ cháu. Tôi lên xe mà không cần ai giữ. Tôi tình nguyện đi theo, không cần kéo nữa. Tới một căn nhà, đi qua cây cầu giữa hồ nước thì xe đỗ lại. Hạnh, cậu đâu rồi? Im miệng đi, cô ấy vốn không thuộc về cậu đâu. Aran lên tiếng. Mày nói thế là sao Aran? Thằng chó chết kia, cô ấy là bạn gái tao. Mochi ngồi trong phòng lau thanh kiếm, cười khi nghe thấy Kama nói chữ bạn gái. Tiếng cửa vang lên. Ngài Mochi, cô ấy tới rồi. Aran, cho vào đi. Cánh cửa mở ra, hai người nhìn vào nhau. Aran vội đóng cửa lại. Cho dù tôi rất sợ, nhưng một lần nữa phải đối diện với con người này. Anh ta chưa kịp nói, tôi lên tiếng trước. Tôi cần thuốc giải cho chú Thịnh. Ồ, dựa vào đâu mà đòi thuốc từ ta? Anh muốn tôi chết còn gì? Anh sai người giết tôi đi còn gì nữa? Anh không cần làm, chỉ cần anh cho tôi thuốc. tôi sẽ tự sát. Mộ Trì cười phá lên. Tự sát? Chết mà cũng phải ra giá à? Anh không tin à? Thấy thanh kiếm anh ta đang cầm để lau, tôi lao tới định để kiếm đâm vào người, thì anh ta rất nhanh tóm giữ lấy kiếm. Máu tay anh ta chảy ròng ròng. Tôi nói là tôi không đùa mà. Chú ấy là người tốt, tại sao anh cứ luôn sát hại đến những người xung quanh tôi? Tại sao lại vậy? Sau này cô sẽ biết là tại sao. Dù có muốn trốn chạy, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Tay giữ kiếm, tay còn lại Mộ Trì lau nước mắt trên má tôi. Chiếc mặt nạ của anh ta rơi xuống. Giây phút nhìn nhau, tôi cảm giác như lòng vô hồn. Nói đi, tôi phải làm gì mới được? Chúng ta kết hôn đi, ta và cô cùng nhau chôn chặt tàn hoa đó ở quãng đường về sau. Lời nói cầu hôn trong nước mắt và máu có lẽ là điều tôi chẳng bao giờ có thể quên được. Bàn tay của người đó chạm lên gương mặt tôi, nỗi sợ hãi chất đầy trong lòng. Tôi bước lùi lại. Anh không yêu tôi, tại sao lại nói kết hôn? Anh rốt cuộc là muốn gì? Cô thì có gì để ta muốn? Đúng thế, thế nên tôi mới hỏi anh. Mộ Trì đổi sắc mặt, nhặt chiếc mặt nạ của mình lên, rồi lấy khăn trên áo bó chặt vết thương ở bàn tay, kéo xiết chiếc khăn buộc vào tay bằng miệng. Mộ Trì đeo mặt nạ lên rồi đi qua Hạnh. Kết hôn với ta chính là giải pháp tốt nhất cho tất cả. Cô có thể bảo vệ người thân, còn tôi có thể bảo vệ sự tự tôn của chính mình. Tôi xin anh hãy tha cho chú Thịnh. Quốc Giải, tôi coi chú như bố ruột của mình. Chú là người tốt, xin anh hãy thương lấy chú mà. Trong lòng ta từ xưa đến nay không có tình thương. Vậy tôi sẽ kết hôn với anh, đổi lại thuốc giải có được không? Ở đây không có trao đổi, mà là sự ép buộc. Cô bắt buộc phải kết hôn cùng tôi. Tôi sẽ tự vẫn, tôi nói là sẽ làm. Tôi đứng phía sau lưng anh ta nói cứng rắn. Tôi biết anh ta không phải là kẻ có thể thay đổi. Mộ Trì đổi ánh mắt rồi bước đi. Tôi cầu xin anh đấy Thắng. Mộ Trì ra bên ngoài, máu thấm đẫm chiếc khăn tay. Aran hoảng hồn. Ngài Mộ Trì, máu. Cà Ma đâu? Đang nhốt dưới hầm mạ. Tàn hoa, tuyệt đối không được phép để lộ ra ngoài. Vậy xử cô ta luôn ạ? Không, chuẩn bị đi. Tao sẽ kết hôn cùng cô ta. Kết hôn ạ? Ngài Mộ Trì để tàn hoa bên cạnh. Ngài điên thật rồi. Ta sinh ra để chấp nhận sự thật, không phải để trốn tránh bất kỳ một lời nguyền nào. Ta đều sẽ chấp nhận nếu phải đón nhận nó. Cà Ma dưới hầm đập cửa ầm ĩ. Bỏ tao ra, chúng mày làm gì tao cũng được, nhưng hãy thả Hạnh ra. Cô ấy là bạn gái của tao, cô ấy vô tội. Mộ Trì bước từ trên xuống, thấy anh trai Cà Ma có vẻ sợ hãi hơn, nói ấp úng. Thả Hạnh ra đi, cô ấy vô tội, chỉ là một đứa con gái, có đáng để anh quan tâm không? Cà Ma này, có điều mà mày chưa biết, tao quen cô ta trước cả mày. Cô ta không kể cho mày nghe à? Không đúng, lần đầu ở gốc cây, khi đó cô ấy vô tình bắn anh. Mày sai rồi Cà Ma, tao quen cô ta từ trước rồi. Giữa anh và Hạnh, tao sẽ kết hôn với cô gái đó. Thế nên mày nên từ bỏ ý định yêu đương đi. Mộ Trì quay đi nói lạnh nhạt với Aran. Đưa nó về Hoa Phủ, để nó chịu tội trước gia tộc. Vâng. Cà Ma ngồi bịch xuống nền, mông lung suy nghĩ về Hạnh. Không, cô ấy không thể nào quen với anh ấy được. Hạnh đồng ý yêu mình rồi, không lý nào. Tôi ngồi nhìn ra bên ngoài trời tuyết rồi bật khóc. Rốt cuộc số phận của mình và người đàn ông đó là thế nào vậy? Đến chính mình còn chẳng hiểu rõ. Kết hôn, thầy ơi, con có nên bước tiếp không thầy? Con chẳng hiểu sao anh ta lại chọn con nữa. Con buồn lắm thầy ạ. Aran đến bệnh viện nơi Thịnh đang nằm, thấy Ngọc ngồi cạnh chồng tay nắm tay. Aran hồi tưởng lại lời thư nói. Tôi không phải con gái ông ta. Nhiều lần tôi muốn hỏi mẹ, rốt cuộc bố tôi là ai? Nhưng không sao, bố hiện tại giàu có, thì tôi việc gì phải lo ai là bố mình. Nhưng dù sao ông ấy cũng nuôi dạy cô rất tốt. Tốt, ông ta phải nói là rất tốt, nhưng ông ta vẫn không phải là bố của tôi. Ông ta sống hay chết là do số rồi. Tôi đâu có ngu mà đi đương đầu với ông chủ của anh. Aran này, anh làm bạn trai tôi nhé. Tôi cần anh giúp. Khi ông ta chết đi, tôi muốn lên làm tổng giám đốc. Tôi muốn điều hành công ty đó. Aran mở cánh cửa phòng. Anh ta đưa cho Ngọc một chiếc lọ nhỏ. Tôi là người đến từ Hoa Phủ, thuốc này là thuốc dài, cứ 2 tiếng nhỏ một giọt vào miệng của ông ta, nhỏ khoảng 10 giọt là sẽ hết. Cảm ơn chủ nhân Hoa Phủ. Đây là hợp đồng mua bán đất, cô ký vào đi, tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản của ông Thịnh. Tại sao chủ nhân Hoa Phủ lại đồng ý vậy? Hạnh đâu rồi? Con bé bị các người đưa đi. Cái gì cũng có giá của nó. Là sao? Cậu nói rõ đi. Tôi xin cậu đấy. Con bé hiền lành, gia đình tôi coi nó như con vậy. Cô Ngọc à, hôn nhân. Cô gái ấy đã đổi cuộc đời mình để cứu ông Thịnh. Hôn nhân? Phải, cô ấy sẽ kết hôn với chủ nhân của Hoa Phủ. Không thể nào, sao chủ nhân của Hoa Phủ lại có thể để ý con bé được? Kết hôn với ngài Mô Chi chính là tự chôn vùi thanh xuân của chính mình. Các người nên nhớ ơn cô gái ấy. Ngọc nhìn Aran quay đi mà nước mắt tự dưng lăn dài trên má. Con bé chẳng có liên quan gì đến chúng ta, vậy mà nó lại hy sinh vì chúng ta. Mình ơi, tỉnh dậy đi, chúng ta phải cứu con bé. Ngọc lay lay Thịnh rồi khóc lớn bên giường, khóc vì quá xót xa cho người không có máu mủ, nhưng lại vì họ mà hy sinh. Tại Hoa Phủ, các bộ lão bàn bạc với già, người chăm sóc trường tộc. Nghe nói tàn hoa xuất hiện. Thật sao? Ai nói vậy? Cái này không phải là chuyện đùa đâu. Tôi có nghe thấy trong phủ có người nhắc đến điều này. Chắc các lão nghe nhầm rồi. Già thanh minh, thông tin của tôi không bao giờ nhầm hết. Nếu thật sự xuất hiện tàn hoa thì phải truy đuổi nó đến cùng. Ngài Mô Chi còn chưa lên tiếng gì, tôi nghĩ chúng ta không nên nôn nóng. Người đâu, mau đi điều tra tàn hoa, chúng ta phải ngăn chặn nó trước khi làm hại trưởng tộc. Già đổi sắc mặt, ngồi lặng yên không nói thêm được gì. Tàn cuộc họp, già bước chân ra cửa, thấy cô vợ mới cưới của ngài Mô Chi đang đứng ở cửa. Khi chúng tôi họp thì bất kỳ ai cũng không được đến đây. Lần đầu tôi nhắc nhở, nếu có lần hai, cô sẽ bị phạt nhé cô Kazu. Tàn hoa là gì vậy? Câu đó không được phép nhắc đến trong Hoa Phủ. Người chạy đến báo với già. Thưa già, có tin báo ngài Mô Chi sẽ kết hôn nạp vợ bé khi quay về ạ. Khi nào? Ngày kia sẽ kết hôn ạ, đang trên đường về. Đột xuất vậy, không lẽ... Già nghĩ ngay đến Hạnh. Kết hôn? Bà không đùa chứ, anh ta mới lấy tôi mà. Tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi, nơi này chủ nhân được phép nạp thêm vợ bé. Không thể nào, Ca Du bật cười. Tôi không được phép thăm chú Thịnh và cô Ngọc, cũng không được phép quay trở lại trường. Mọi thứ đều có người nói là họ đã sắp xếp. Tôi buồn bã ở một góc ghế trong máy bay, cùng chuyến nhưng tôi không được đến gần anh ta. Anh ta luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Quỷ máu đặt ly cà phê trước mặt tôi. Uống đi. Anh cho độc thì sao? Anh ta cười. Điên à? Tôi sao có thể đầu độc vợ sắp cưới của ngài Mô Chi được? Anh không đầu độc mà chỉ vung kiếm chém tôi thôi. Thủ dai nhỉ? Tôi chỉ mong cô hãy đối xử tốt với ngài ấy. Đối với tôi, ngài ấy là tất cả. Tôi nhìn trong mắt quỷ máu khi nhắc đến Mô Chi, ánh mắt như thán phục và đầy sự yêu mến. Tôi nghĩ anh không phải dặn, vì thậm chí trước mặt anh ta còn chẳng có tiếng nói, thì có lẽ anh nhờ tôi không đúng rồi. Cô sai rồi, cô là tàn hoa. Chính vì cô là tàn hoa nên tôi mới phải giết cô để bảo vệ an toàn cho ngài Mô Chi. Aran quát lên. Quỷ máu, mày lại nói linh tinh cái gì đấy? À, có lẽ đang say cà phê rồi. Tàn hoa? Tàn hoa là cái gì vậy? Quỷ máu, nó yêu thầm ngài Mô Chi đã lâu nên nó đang ghen với cô đấy. Này, ăn nói cái kiểu gì thế? Vậy là bê đê à? Này, tôi không có bê đê đâu nhá. Vậy mày chứng minh đi. Tôi nhìn bọn họ tranh cãi mà bật cười. Tôi vừa cười rồi ngẩng lên, thấy ánh mắt của Mô Chi ở phía cửa khiến tôi giật mình. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt, vô hồn không chút cảm xúc. Tôi tự hỏi nếu không có chiếc mặt nạ đó, có lẽ ai cũng sẽ thấy rõ anh ta sống như một bóng ma. Tới Nhật Bản, tuyết rơi xuống đầu tôi. Tôi hỏi quỷ máu, Kama đâu rồi? Cậu ấy thế nào rồi? Sống khỏe re. Thấy họ đưa Kama ra, tôi vội gọi, Kama, mình ở đây. Đừng cố như quen mình, cậu là kẻ dối trá. Mình dối trá gì? Cậu quen anh ta trước khi biết mình, tại sao cậu không nói? Mình cũng nghĩ nó không quan trọng nên mình không nói. Vậy sao cậu đồng ý cho mình tìm hiểu rồi lại đồng ý kết hôn? Mình đồng ý khi nào? Tôi nhớ lại lúc ở sân bay, Kama có gọi nói muốn tìm hiểu, và mình thì ừ, cái này mình thật sự không muốn kết hôn đâu, chỉ là... Và khi mình ừ, khi đó mình cũng chẳng nghĩ gì cả. Tránh xa mình ra, cậu là kẻ tham vọng, cậu nghĩ anh ta đức cao vọng trọng hơn, nên cậu chả đạp nên tình cảm của mình có phải không? Không có đâu Kama, cậu đừng suy nghĩ vậy. Đi thôi, cậu ta sẽ bị hành quyết sớm thôi. Aran lên tiếng. Hành quyết? Phải, cậu ta đã phản bội gia tộc rất nhiều lần rồi. Cậu ấy bị ép buộc thôi. Đến lúc về phủ rồi, cô không có thể cứu được hết những người xung quanh mình đâu. Cô được sống đã là ơn huệ lớn nhất mà ngài Mochi dành cho cô rồi đó. Họ đưa tôi lên xe, băng qua hai hàng cây hoa từ phía bên ngoài. Người đứng bảo vệ dài dằng dặc xung quanh. Tôi buồn bã vì nghĩ đến Kama. Tôi đã vô tình làm tổn thương cậu ấy. Thật sự đã làm cậu ấy buồn khi không rõ ràng ngay từ đầu. Bước chân xuống xe, người phụ nữ già đứng đón tôi ở cổng. Đi theo tôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi thì không muốn gặp lại cô một chút nào. Cô gái à? Tôi có lẽ sau vụ làm náo loạn cả hoa phủ lần trước, nên có lẽ già không thích tôi. Bước vào cánh cửa, tôi ngoái lại nhìn phía sau rồi lưỡng lự. Tôi bất giác sợ run lên. Đến đây rồi, quay đầu đồng nghĩa với việc chết. Cháu không sợ chết, cháu chỉ sợ liên lụy đến người bên cạnh, chỉ vậy thôi. Tôi cứng rắn bước thẳng vào bên trong, khi những cánh hoa anh đào rơi tràn ngập khắp chân mình. Hoa rơi phủ lối nơi biệt phủ này, có lẽ sẽ là nơi mà mình chôn vùi tất cả niềm tin, hoài bão và ước mơ, cùng với tuổi trẻ của mình. Mochi vừa bước vào cửa phòng, thì Narita, vị bác sĩ của Mochi chạy vào theo sau. Mochi, xin ngài hãy cứu lấy con gái tôi với, ngài Mochi. Haruko nó đóng chặt cửa bên trong, tôi gọi mãi không thấy trả lời. Lo quá không biết phải làm sao. Kể từ sau khi biết cậu kết hôn tiếp, nó đóng cửa như thế 2 ngày rồi. Mẹ già này cầu xin ngài, hãy đến nói chuyện với con bé một lần thôi. Narita quỳ xuống khóc. Đứng dậy, đi theo Narita ra phía sau. Narita gọi lớn bên ngoài. Haruko, ngài Mochi đến thăm con này, con mở cửa ra đi. Không thấy tiếng trả lời, lùi ra. Mochi đạp cửa vào bên trong, thấy dưới sàn Haruko mặc chiếc váy trắng, bên cạnh là lọ thuốc ngủ. Ôi không, con của mẹ, Haruko. Nói bên y phòng chuẩn bị nhanh lên, phải rửa ruột gấp rồi. Mochi bế Haruko lên, băng qua hành lang, đang đúng lúc gặp Hạnh đi ngược lại. Tôi muốn hỏi anh ta về việc Kama, nhưng thấy anh ta bế một cô gái khác trên tay, đi rất vội vã vụt qua tôi. Cô ấy bị làm sao vậy? Tránh ra! Mochi quát lên. Lần đầu tôi thấy anh ta như vậy, tôi vội lùi lại. Haruko, đúng là con bé ngu ngốc. Già xót xa. Tôi được già sắp xếp cho một căn phòng và 2 người hầu. Tắm rửa cho cô ta sạch sẽ. Sáng mai tổ chức hôn lễ, ta sẽ đưa đồ tới. Nhìn nơi tôi được ở rộng rãi, chỉ có điều căn phòng dường như đã lâu chưa có người ở. 2 cô hầu gái cứ run rẩy. Sao 2 chị run vậy? Trời lạnh quá có phải không? Cô không biết đâu. Căn phòng này là của... Cô hầu còn lại giật tay cô này. Không có gì đâu ạ. Chúng tôi lạnh quá thôi. Cô nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ đi dọn dẹp xung quanh. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi nhìn căn phòng đồ vật đã cũ. Nhưng họ không thay đổi gì. Họ nhiều tiền vậy, sao không thay đổi căn phòng mà lại để cũ như vậy? Bước chân ra khỏi căn phòng, tôi nhận ra cây anh đào nơi đây có màu đỏ như máu, giống cái cây lần trước mà tôi gặp ở nơi này. Hoa rơi xuống chân, tôi nhặt cánh hoa lên rồi gài lên đầu mình. Nhìn ra cửa, bất giác thấy một cô gái đứng khiến tôi giật mình. Cô gái bước tới nhìn tôi. Tôi là Kazu, vợ của ngài Mochi. Biết ngày ấy sắp lấy thêm vợ bé, nên tôi qua chào hỏi. Vợ, anh ta đã kết hôn rồi ạ? Phải, tôi kết hôn vào tuần trước, và tuần này thì là cô. Câu nói đó khiến tôi đang nắm những cánh hoa, vội buông xuống vì ngỡ ngàng. Tại bàng Bạch Hồ, kết hôn, thằng này nó sao đột nhiên cưới gấp thế, tuần nào cũng lấy vợ là sao? Theo tôi nghĩ Mochi, hắn không phải là kẻ hám sắc, nên rất lạ. Tất nhiên rồi, thế nên tao mới thấy lạ. Đối tượng lần này là ai? Chắc không thể tưởng tượng được ra đâu ạ. Để nói nhỏ vào tai Bạch Hổ. Ồ, Yêu em mà lại cưới anh à? Gia tộc nó loạn đến nơi rồi. Kịch hay còn dài. Chuẩn bị quà tao gửi đến chúc mừng thiếu phu nhân của Hoa Phủ nào. Tại nhà Ngọc Thịnh. Như em nói thì Hạnh sẽ kết hôn với hắn để đổi thuốc à? Tại sao lại là Hạnh? Em không biết, nhưng đúng là người của hắn nói như vậy. Không thể để con bé làm thú vui cho kẻ tàn ác đấy được. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Anh sẽ liên hệ với bên đó xin chuộc người xem họ nói sao. Thư mở cửa vào tròn mắt. Con không nghe nhầm chứ mẹ? Mẹ bảo Hạnh cưới ai? Con đi đâu mà mẹ liên lạc không được vậy? Mẹ trả lời con đi, có phải mẹ vừa nói Hạnh sẽ kết hôn với chủ nhân của Hoa Phủ hay không? Phải, con bé đã cứu bố của con đó. Thư quay đi như kẻ điên dại gọi cho Aran. Nói em nghe đi, Hạnh sẽ kết hôn với ngài Mô Chi đó hay sao? Phải, sáng mai hôn lễ được tổ chức rồi. Tại sao anh không nói cho em biết? Thư quát lên. Tại sao anh phải nói cho em biết? Em sao vậy? Em không muốn điều đó xảy ra. Aran, hãy ngăn lại đi mà. Quá muộn rồi, em hãy chúc phúc cho bạn em đi. Aran cúp máy. Thư đứng bên mặt hồ hét lên như kẻ điên dại. Không thể được, không bao giờ em cho phép Hạnh kết hôn với ngài ấy được. Không thể là nó được, nó không xứng. Tại phòng phẫu thuật của Hoa Phủ, Mô Chi trong bộ đồ bác sĩ bước ra từ căn phòng. Ổn hết chứ ngài Mô Chi? Ổn rồi, cảm ơn ngài Mô Chi. Tôi run quá không dám động đến con gái. Thôi, cô về nghỉ ngơi đi. Xin ngài hãy lấy con bé làm vợ bé. Nó đã đến nước này thì có chết nó cũng không rời xa ngài đâu. Ta xin lỗi. Bước qua Narita. Narita nhìn cô con gái bé nhỏ của mình, rồi cứ thế khóc cho sự si tình của con gái mình dành cho không đúng người. Tôi sau khi nghe một cô gái giới thiệu là vợ Mô Chi, trong lòng mông lung, tôi thậm chí còn không sử dụng được điện thoại để gọi về báo cho sư cô một tiếng rằng tôi sắp lấy chồng. Thế nhưng chữ chồng đó không chỉ dành riêng cho tôi. Có lẽ lúc nào đó khi chán mình, anh ta sẽ để cho mình đi chăng? Haruko tỉnh lại sau ca phẫu thuật rửa ruột. Mẹ của cô ta nắm lấy tay. Con sao cứ dại hết lần này đến lần khác vậy à con? Mẹ, con cần mẹ tiêm cho con một mũi kích thích sức lực. Để làm gì vậy con? Mẹ có muốn con được sống không? Con cả đời này nguyện vì ngài Mô Chi. Mẹ phải làm sao đây con? Con muốn mẹ làm cho con một việc để con có thể kết hôn cùng ngài Mô Chi. Mô Chi về phòng ngồi thở dài, ly trà hoa đào đặt lên bàn bởi tay già. Nó sẽ làm người thư giãn hơn. Vậy là ngài đã quyết định đưa tàn hoa về cạnh mình. Trốn tránh không phải là bản tính của ta. Già hiểu, chỉ là già lo ngại khi bồ lão đang cho người truy đuổi tàn hoa. Thông tin bị lộ và họ sợ ngài nguy hiểm. Chuyện cô ta là tàn hoa, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Già hiểu rồi ạ, ngài nghỉ ngơi đi, đêm nay để Kazu hầu ngài nhé. Kazu là ai? Chết, là cô gái mà ngài đã kết hôn tuần trước ấy ạ. Ta muốn một mình, việc cưới xin chỉ là thủ tục thôi. Vâng, già hiểu rồi. Thế nhưng gia tộc vẫn cần người nối dõi sau này chứ ạ? Ta sẽ suy nghĩ. Già cười tủm tỉm rồi quay đi vì vui sướng. Đối với Mô Chi, già như người mẹ của mình vậy. Đêm ngủ tôi cứ thấy lạnh lạnh, hai cô hầu cũng không ngủ và nói thì thầm gì đó với nhau. Sao hai chị không ngủ? Em lạ phòng, khó ngủ quá. Chúng tôi không ngủ được, cô cứ ngủ đi. Phòng này lạnh quá. Lò sưởi bị hỏng ạ? Không đâu, vẫn bật mà. Sao em thấy lạnh thế? Căn phòng này cũ quá rồi nên có lẽ là nên tu sửa đi. Cửa sổ đập mạnh khiến hai cô hầu gái hét lên làm tôi giật mình. Ôi mẹ ơi, có khi cô ấy về đấy. Ai về ạ? Căn phòng này có ma đấy. Cô đừng nói là chúng tôi nhá. Mà các chị đừng dọa em chứ. Từ cửa sổ tôi có cảm giác như có bàn tay sờ vào tóc mình. Tôi hét lên rồi chạy tới chỗ hai cô hầu. Chúng tôi chùm chăn lại. Chị ơi, có ai sờ vào tóc em ý? Cô dì ơi, chúng tôi chỉ là hầu hạ thôi ạ. Chúng tôi được xếp đến để cô gái này là người mới, cũng không biết nên mạo phạm, xin cô bỏ qua. Tiếng bước chân bên ngoài khiến tôi run lên bần bật. Nơi này xưa của một phu nhân, nghe nói là tàn hoa gì đó bị giam giữ ở đây, bị chôn sống cho đến chết. Tàn hoa là thứ cấm kỵ với các trưởng tộc. Nhưng mà họ bị chôn sống ở đây thật ạ? Hai cô gái gật đầu. tiếng đập cửa gõ mồn một, tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài. Tôi tì hí nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cây hoa đào đỏ, bỗng dưng không rụng cánh hoa nào, dù gió rất lớn. Hình như cô gái ấy bị chôn dưới cây anh đào. Tiếng mở cửa vào, tôi và hai cô gái hét lên. Các cô đang chơi cái trò gì đấy? Có ma, nơi này có ma à? Thật sự vớ vẩn, ta đến dặn dò các cô về việc ngày mai. Tàn hoa là gì vậy? Ai nói với cô? Dạ, nhìn hai cô hầu gái, các người vừa nói linh tinh gì phải không? Dạ, không có đâu ạ. Muốn có lưỡi để nói, thì cố mà giữ cái lưỡi đó ở trong miệng. Khi giả đi, gió cũng không to như lúc nãy, căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn. Hai cô hầu nằm hai bên cạnh tôi, còn tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, khi thấy cây hoa đó không rơi một cánh hoa nào, khi mà gió to như vậy. Bình thường thì không có gió, hoa cũng rơi lả tả. Sáng hôm sau tôi hai mắt thâm quầng, đến thợ trang điểm nhìn còn sợ. Mắt cô bình thường có thâm như vậy không? Không, do tôi dạo gần đây mất ngủ đấy. Cô mặc áo dài đỏ đúng không? Vâng, tôi mặc áo dài. Hay xong trang phục, trang điểm xong xuôi vấn khăn trên đầu, cảm giác đi lấy chồng đối với tôi chẳng có một chút nào rung động. Tôi chỉ muốn mau chóng được đi khỏi nơi này sau khi kết hôn. Mochi mặc bộ vest đỏ khi Aran đang chỉnh đồ cho Mochi. Tôi có lẽ cũng nên lấy vợ. Mochi bật cười, tao đâu có cấm mày lấy vợ. Tôi chỉ lấy người tôi yêu thôi. Ý mày là tao cưới người không yêu à? Thì đúng vậy còn gì, tôi sợ ngài không được hạnh phúc. Tao thì làm gì có hạnh phúc, đừng nói lời thừa ấy nữa. Chỉ cần ngài muốn, ngài sẽ có hạnh phúc mà. Người như tao không thể có điểm yếu, bao gồm gia đình và tình yêu. Đối với tao, hai thứ đó không còn tồn tại. Mochi vỗ vai Aran, rồi cười nhẹ đi qua. Tôi thấy cánh cửa mở ra, cứ nghĩ là giả đến. Thấy người phụ nữ chạy sau Mochi hôm qua đứng trước mặt. Cô là... Tôi cười rồi hỏi. Cô dâu hôm nay cũng thật là xinh, tôi có thể nói chuyện với cô được không? À vâng. Tôi đứng dậy nhìn ra ngoài, không thấy hai cô hầu đâu. Thấy kỳ lạ. Đến cây hoa anh đào, người phụ nữ đó cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi xin lỗi, tôi chỉ vì con gái mình... Bỗng tôi thấy cô ấy rút kiếm ra, đâm vào gáy tôi. Tôi đỡ nhưng không được. Cô làm gì vậy? Tôi thật sự xin lỗi cô gái trẻ, mong cô hãy tha lỗi cho tôi. Tôi thấy hoa mắt rồi ngã ngửa ra sau. Dưới gốc cây anh đào, tôi lờ mờ thấy cánh hoa rơi vào khuôn mặt mình. Tôi co giật rồi ộc máu trong mồm ra. Chiếc áo dài đỏ giờ đây như vấy thêm màu cho những giọt máu của tôi. Haruko mặc chiếc váy cưới trùm khăn voan, tự tin bước vào sảnh chính, nơi mọi người đang chờ. Ai nấy vỗ tay, nghĩ là cô dâu vì không rõ mặt. Cô ta quỳ xuống chân Mochi. Rõ ràng là cô ấy nói mặc áo dài truyền thống của quê hương cô ta mà. Chắc đổi ý thôi. Không thể, nếu đổi thì tôi đổi chứ. Vậy là sao? Thế này là thế nào đấy? Tôi phải báo ngài Mochi mới được. Không kịp rồi. Cô gái đó là Haruko. Haruko, vậy là sao? Chết rồi, sao lại có chuyện này? Mochi tiến tới gần Haruko. Cô ta mỉm cười, chiếc gậy của Mochi dậm xuống nền. Cô dâu của ta đâu? Haruko đang cười đổi sắc mặt, mọi người xì xào. Hãy kết hôn với em. Cô dâu của ta đâu? Mochi nhắc lại giọng ồm ồm. Ta xin lỗi đã để ra sai sót này. Cô dâu của ngài sẽ không đến được đâu. Haruko bình tĩnh lên tiếng. Tạm hoãn hôn lễ ngày hôm nay. Mochi bước ra cửa đi vội vã. Ngài Mochi, hầu gái nói phát hiện Hạnh bị trúng độc. Rất nặng, có lẽ cô ta đang ở đâu. Mochi bước tới nơi gốc cây hoa đó. Thấy Hạnh nằm miệng đầy máu. Không ai dám động vì sợ chất độc. Aran giữ tay Mochi. Chất độc có thể lây truyền đó ạ, cứ cẩn thận. Mochi hất tay rồi ngồi xuống ôm lấy Hạnh, vuốt sạch máu trên miệng. Anh ta cảm thấy bối rối. Sẽ ổn thôi. Thấy Hạnh trên gốc cây viết lại bằng máu. Bao đông tan rồi xuân hoa đào trăm năm, còn rơi chỉ mong ôm trong vòng tay. Vẹn nguyên, đừng buông đóa hoa này. Mochi bế Hạnh lên, mặc cho bô lão và mọi người can ngăn vì chất độc có thể làm hại anh ta. Máu trên miệng Hạnh không ngừng chảy ra ướt đẫm cánh tay áo Mochi. Đi tới phủ Mochi sống, hoa đào đỏ nơi này đã rơi phủ kín hai người họ. Màn đêm đen dần buông, khiến Tương Tư chất đầy, như trăm hoa bùa vây, đầy thân xác. Cô dâu của ta. Mochi hôn lên môi Hạnh, dưới những cánh hoa, hoa cứ rơi, còn người cứ đợi. Tàn hoa, chúng ta sẽ cùng nhau chôn chặt tại nơi này. Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi sợ ngày nào đó, tôi sợ phải đối mặt với chữ tàn hoa. Haruko ngồi khóc giữa vườn hoa đào, mẹ cô ta đến cạnh bên xoa đầu con gái. Chuyện đến nước này rồi, thì mẹ cũng chỉ mong con nên buông bỏ. Tại sao không phải là con hả mẹ? Con đã chờ ngày ấy 10 năm có dư rồi. Con chờ đã lâu lắm rồi. Trong mắt ngày ấy, chưa từng có con hay sao hả mẹ? Tình yêu, không phải muốn là có con ạ. Con hãy nhìn Kazu, cô dâu mới. Ngày ấy còn không thèm đả động đến. Sống trong biệt phủ này khác gì bị giam lỏng đâu. Danh phận vợ mà để làm gì, khi ngài Mochi vốn là người đàn ông chẳng thuộc về bất cứ ai, chẳng ai có thể nắm giữ được trái tim ngài ấy cả. Con đau lòng lắm mẹ ơi. Haruko tự đấm vào tim mình. Tại phòng giam trong hòa phủ, Kama ngồi cứ cười một mình. Có đệ của Bạch Hổ trà trộn vào, đưa cho Kama một mảnh giấy. Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi cái bóng của Mochi. Hắn luôn là kẻ cướp tất cả những gì cậu đang có. Tôi sẽ giúp cậu cướp lại tất cả những gì thuộc về cậu, bao gồm cả đàn bà. Kama cười rồi cho giấy vào miệng nhai. Mochi, tại sao không phải là cô gái khác? Chắc chắn anh đã ép Hạnh phải nói là quen từ trước. Tại sao anh không để cho tôi được yêu người mà tôi yêu? Tại sao? Kama cầm song sắt hét lớn chữ tại sao. Tôi nhớ cái cảm giác bản thân mình cảm thấy không thể thở nổi, nhưng giọt máu trong miệng không ngừng chảy ra. Tôi mơ màng thấy người đàn ông với chiếc mặt nạ quỷ cầm chiếc khăn trắng lau từng giọt máu trên miệng mình. Cái cảm giác đó cứ in sâu vào đầu tôi, từng chút một như vậy. Anh ta đứng dậy, giã giã thứ gì đó trong chiếc cốc, rồi đưa lên miệng tôi. Tôi thấy mùi hoa đào, chúng thơm đến kỳ lạ. Tôi nhăn mặt vì chúng rất đắng. Cố mà nuốt đi, nếu không sẽ để lại di chứng về sau. Càng ngậm nó, tôi càng thấy mình tỉnh táo hơn, cơ thể không còn đau nữa. Anh ta bỏ chiếc mặt nạ, đặt lên bàn rồi cởi bỏ áo. Hình xăm trên khắp cơ thể anh ta khiến tôi thấy sợ hãi. Già mở cửa vào. Cô ấy ổn cả chứ ạ? Ổn rồi, để tôi đi chuẩn bị nước tắm. Không cần, tôi tự làm được. Quỷ máu đang chờ lệnh ngài bên ngoài ạ. Mochi nhắm mắt thở dài, bắt Narita lại, rồi hành quyết theo luật. Ngài Mochi, Narita chỉ nhất thời vì con gái, xin ngài hãy... Ta cần giữ sự tôn nghiêm cho nơi này. Giả quên à? Giả đỏ mắt, rồi cúi đầu quay đi. Tại nơi Kazu sống, cô hầu gái nhanh nhào. Một người sẽ bị phạt, còn một người sống chết ra sao đều không ai biết. Hôn lễ lần này thật sự may mắn quá rồi. Sao em lại nói là may mắn? Như vậy là ngài Mochi và cô gái kia chưa chính thức là vợ chồng. Em nghĩ ngài ấy cần mấy cái tục lệ vớ vẩn đó hay sao? Thời gian ở đây ta đã tìm hiểu hết. Ta là vợ mà thậm chí ngài ấy còn chưa một lần thèm nhìn vào ta. Theo em thì cái tục lệ cưới hỏi đó liệu có quan trọng? Em sống ở đây lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy mặt ngài Mochi. Bên phủ cấm hầu gái như bọn em chưa bao giờ được vào, nên chỉ có thể nghe các chị trong đó kể ra. Ngài ý hình như không bao giờ thích đàn bà hay sao ấy ạ? Ý em là đồng tính á? Em không dám nghĩ đến điều đấy đâu. Narita ngồi chờ sẵn bên ngoài cửa, mặc bộ đồ bác sĩ màu trắng. Quỷ máu đến rồi buồn bã nhìn Narita. Tôi không gặp được ngài ấy để xin cho chị. Quỷ máu, khi làm việc đó tôi đã xác định bản thân sẽ gặp hậu quả gì mà. Nhưng chắc chắn chất độc mà cô tiêm, ngài ấy sẽ giải được. Tôi biết ngài ấy sẽ giải được, bởi vì ông vua giải độc chính là ngài Mochi. Thế nên tôi đã trộn 7 loại độc của 7 loại rắn cùng 3 loài hoa tạo chất kịch độc trộn lẫn. Tại sao phải như vậy? Vì Haruko, con bé đã quá tuyệt vọng rồi. tôi đã cho con bé uống thuốc ngủ. Khi con bé tỉnh lại, có lẽ tôi đã bị hành quyết xong. Narita, quỷ móng, cậu yêu Haruko mà, tại sao cậu không cầu hôn con bé? Tôi đã từng ngỏ lời, thế nhưng cô ấy chỉ coi tôi như một người anh trai. Lòng cô ấy chỉ có ngài Mochi. Cậu, hãy thay tôi chăm sóc con bé. Tôi tin đến ngày nào đó, con bé sẽ nhận ra tình cảm của cậu. Narita đứng lên đi thẳng tới chỗ hành quyết. Quỷ máu buồn bã không dám bước đi. Nhìn vào trong giường, thấy Haruko đang nằm ngủ. Anh ta nhớ lại ngày mới vào phủ, luôn bị coi thường hơn những đứa trẻ được nhận nuôi khác vì chậm chạp. Một cô bé đưa cho quỷ máu một chiếc kẹo, đó chính là Haruko. Anh ăn đi, bọn họ chưa nhìn thấy anh nhanh thế nào, còn em thì thấy rồi đấy. Nụ cười khi 15 tuổi của Haruko khiến trái tim quỷ máu rung động đến tận bây giờ. Tôi thấy có người lau cổ và cởi bỏ chiếc áo của mình. Tôi mở mắt, đó là già. Cô thấy sao rồi? Tôi thấy mệt thôi. Tất nhiên rồi, độc của Narita chế chỉ sau ngày Mochi thôi. Cô sống là may rồi đấy. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Vì con gái cô ấy yêu ngài Mochi 10 năm rồi. Nhưng có lẽ khi thấy ngài ấy kết hôn lần hai, cô gái đó lại dạo dực và muốn tự tử. Làm người mẹ như Narita, vì muốn con gái được cưới thay, nên đã làm vậy. Cũng xin đừng trách cô ấy. Chỉ vì hoàn cảnh thôi, cô ấy cũng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Trả giá gì vậy ạ? Cô ấy sẽ bị treo cổ hành quyết ngay trước cửa phủ để làm gương. Trời, tôi cố dậy, cô ấy không đáng chết mà. Nếu vì con gái, đó là luật nơi này. Biệt phủ có quy tắc của biệt phủ mà bất kỳ cơ quan tổ chức bên ngoài nào cũng không thể can thiệp. Tôi không thể để có người chết vì mình được. Cô ấy định giết cô mà. Nhưng tôi đâu có chết, tôi sẽ không để bụng đâu. Hành quyết tại cửa chính, tôi sẽ đến đó ngăn lại. Già nhìn thấy cô cố dậy, yếu ớt lảo đảo đi ra bên ngoài. Già cười nhẹ. Mochi đi ra nhìn già. Cố tình vậy có nên không? Già chỉ muốn xem cô ấy có tấm lòng không thôi. Cô ta từng cứu ta, vậy theo già có tấm lòng không? Già thương Narita. Đó là luật lệ. Mochi nói cứng giọng. Nếu không phải là ta thì cô ta chết rồi. Già về phòng tự kiểm điểm lại. Không có lệnh của ta, không được bước chân ra khỏi phòng. Tôi tìm đường ra cổng chính, đi mãi, đi mãi, mái tóc dài buông xõa với gương mặt tái nhợt. Cô Hạnh, đi đâu vậy? Đang yếu mà. Aran, cô bác sĩ đó ở đâu? Chuẩn bị hành quyết rồi. Sao anh nói thản nhiên như vậy? Luật tại nơi này đấy. Đấy là bình thường, tôi chứng kiến nhiều rồi mà. Ở đây, các người đều là những kẻ máu lạnh. Tôi đi vụt qua Aran, đi tới cổng chính. Tôi cảm thấy không thể thở nổi. Thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, tay bị trói ra sau, chiếc khăn thỏng vào cổ. Tôi cố lết đến nói hổn hển. Khoan đã, dừng lại đi. Narita quay ra nhìn thấy Hạnh rồi cười nhẹ. Xin lỗi cô gái trẻ, tôi thật sự không cố ý. Tôi không có để bụng. Quỷ máu nghe tiếng chuông gõ lên, anh ta nắm chặt tay nhắm mắt. Hành quyết. Hai người đàn ông kéo dây hai bên, siết cổ Narita. Tôi ngã quỵ khi thấy tay người phụ nữ đó buông thõng, nước mắt rơi vô định. Chuồng gõ 9 tiếng, Mochi nhìn ra bên ngoài mặt hồ nhắm mắt. Tạm biệt Narita. Tôi bật dậy dồn hết sức mình đi về phủ cấm nơi anh ta sống. Anh ta chờ sẵn tôi khi tôi mở cửa phòng. Gương mặt anh ta thản nhiên uống trà và đọc sách. Tôi đã thấy có người chết, tại sao anh lại không ngăn lại? Tại sao phải ngăn lại? Đó là mạng người mà. Vì phạm quy tắc thì sẽ bị phạt. Quy tắc của các người là không để cho người ta một con đường sống à? Ai nấy coi cái chết của người khác như thể rất bình thường. Các người có phải là con người không? Tại sao cũng có máu mà lại không có tình người? Đổ máu lạnh. Mochi tức giận ngập sách lại. Ngậm miệng lại. Tôi không im. Anh có gì? Anh là gì mà cấm tôi im được? Anh dọa giết tôi đi. Tôi không sợ đâu. Tôi ộc máu trong mồm ra ngã quỵ xuống sàn. Mỗi số phận đều đã được định đoạt. Dù bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được ý trời. Tôi cười khi miệng đầy máu. Ý trời, ý trời không có mắt, đã để tôi cứu loại cẩm thú như anh. Hạnh nói xong gục xuống sàn. Mô Chỉ tới gần bế cô lên giường, lau máu trên miệng rồi thở dài. Chính ta còn chẳng thể thay đổi được số phận của hai chúng ta, thì sao có thể thay đổi được số phận của ai? Nói xong, Mô Chỉ lên giường nằm cạnh, rồi nhắm mắt. Haruko mở mắt thấy quỷ máu ngồi cạnh. Sao anh lại ở đây? Em ra gặp mẹ lần cuối đi. Mẹ, mẹ! Haruko bật dậy ra khỏi giường. Trên cán, một cái xác được che bởi chiếc khăn trắng. Haruko run run mở ra. Mẹ, mẹ đừng có dọa con mà mẹ. Mẹ em mất lúc 3 giờ. Không, anh nói dối, quỷ máu. Hãy nói với em là em đang mơ đi. Tại sao em lại để mẹ em có những suy nghĩ để sát hại cô gái khác, để em có thể cưới ngài Mô Chỉ? Tại sao em không nghĩ đến hậu quả đi? Em không nghĩ ngài Mô Chỉ lại có thể ra lệnh giết mẹ. Haruko, em điên rồi. Em biết tính ngài ấy rồi. Không ai có thể làm ngài ấy thay đổi quyết định. Tại sao em lại có thể suy nghĩ ngu xuẩn đến vậy? Mẹ ơi, con sai rồi. Con sẽ không nghĩ đến ngài ấy nữa đâu. Con cần mẹ, mẹ. Tại biệt thự Ngọc Thịnh, vé đã chuẩn bị rồi. Chúng ta sẵn sàng chưa anh? Sẵn sàng rồi, chúng ta phải đưa con bé về. Thư bên trong phòng nắm chặt tay, cô ta gọi cho ai đó. Ông bà ấy sẽ ra sân bay, giết gọn. Sống mà làm việc thừa thì chết đi cho rảnh nợ. Hạnh, mày được lắm, không ngờ mày tán tỉnh được người đàn ông đó. Khi mày biết là tao rất thích, mày chờ đấy, còn khốn. Tôi mở mắt thấy tối om, chỉ còn mờ ảo bởi ánh đèn ngủ. Chiếc rèm bay bay, nỗi ám ảnh về người phụ nữ bị treo cổ lúc chiều khiến tôi sợ hãi. Người tôi mệt đến mức không nhấc nổi lên, quay sang thấy người đàn ông đó nằm ngủ, ngay ngắn nghiêm nghị ngay bên cạnh. Tôi rơi nước mắt rồi co người lại quay đi. Tôi sợ nơi này, sợ anh ta. Mô Chỉ thấy Hạnh quay vào trong, anh ta mở mắt, nghe tiếng khóc cứ rừng rức bên cạnh. Đừng làm ta mất ngủ. Chúng ta đừng có gặp nhau có phải tốt hơn không? Từ ngày gặp anh, người thân rồi xung quanh tôi đều bao trùm chết chóc. Tôi tự hỏi tôi đã sai hay anh đã sai. Tôi sợ nơi này, tôi muốn về nhà. Mô Chỉ kéo chăn trùm lên, tôi xoay lại nhìn nhau trong chăn. Như vậy là hết sợ, ngủ đi. Và đừng vội khóc vì ta vẫn ở đây. Ta còn ở đây, ta nhất định đem cho em sự bình yên. Anh ta nhắm mắt ngủ ngay trước mặt tôi. Người đàn ông này có lẽ đến cuối đời vẫn sẽ mãi là câu hỏi bí hiểm mà tôi chẳng thể có giải đáp. Ở quê tôi đã từng có bài hát mang tên Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Giống như lúc này ngược lại, mắt môi cộng với làn hương tỏa ra từ người anh ta. Nó làm cho một cô gái chưa từng yêu như tôi cảm thấy rung động. Rung động trước một người đàn ông liệu có phải là khởi đầu của hạnh phúc hay bất hạnh. Tại sân bay, Thịnh và Ngọc đang chuẩn bị sang Nhật Bản đón Hạnh thì vài ba người đàn ông đi tới. Vệ sĩ của Thịnh cản lại. Mấy người là ai? Là ai không quan trọng, chỉ cần hai người không lên chuyến bay này thì tôi sẽ để hai người sống. Nếu không thì sao? Thịnh nói cứng, còn Ngọc sợ nắm chặt tay Thịnh. Nếu không, bất đắc dĩ tụi này phải khiến hai người đổ máu. Vệ sĩ, bảo vệ chúng tôi vào bên trong nhà chờ. Ông Thịnh, ông yên tâm, có chúng tôi rồi ạ. Thịnh nắm lấy tay Ngọc, họ chạy khi vệ sĩ cản đường lũ giết người. Vệ sĩ chỉ có 4 người, nên mấy tên còn lại đuổi theo định tóm lấy Thịnh Ngọc. Ra đến nơi có bảo vệ, bọn chúng trùng lại. Chúng ta an toàn rồi, cũng may anh cảm thấy không ổn nên đã thuê người bảo vệ. Anh chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra. Anh có điều gì đó giấu em phải không? Không có. Chắc chắn rồi, có gì anh cứ nói, em sẽ lắng nghe mà. Anh không thể nói bây giờ được, sau khi đón Hạnh, anh sẽ nói cho em rõ. Thịnh nhớ lại lời Hạnh kể đến từ ngôi chùa đó, ngôi chùa mà Thịnh và Ngọc từng được nuôi dưỡng. Bất giác thấy Hạnh cười, Thịnh như nhìn thấy Ngọc của năm nào. Rồi đột nhiên Thịnh nằm viện, lại cùng nhóm máu với Hạnh. Ông ta âm thầm đi xét nghiệm và xác nhận, 99,9% là con, và xét nghiệm Thư và ông ta hoàn toàn không cùng huyết thống. Thư đập tan điện thoại khi nghe thấy vụ giết bố mẹ không thành. Cô ta hét ầm nhà, bọn ngu. Thư cúp máy rồi gọi cho Aran. Aran, em cần anh giúp. Giúp gì em? Hãy giúp em giết bố mẹ của em. Tại sao anh phải giúp em? Nếu không em sẽ chết. Đổi lại, em sẽ kết hôn với anh. Em nói thật à? Em nói là làm. Chấp nhận giao dịch này. Thư cúp máy rồi nhớ lại khi nghe thấy Hạnh kể với Thịnh về ngôi chùa. Một lần Ngọc cũng đã kể cho Thư nghe về nơi đó, và nơi đó đã sinh ra Thư. Nhìn thấy ai giúp việc trong nhà cũng nói Hạnh giống Thịnh, Thư liền thử âm thầm đi xét nghiệm và cũng phát hiện bản thân không cùng huyết thống. Tao không muốn chấp nhận sự thật này, tao phải là con của ông bà ấy. Ngoài tao ra, tất cả đều không phải, nhất là Hạnh. Nó không thể nào may mắn cướp đi tất cả của tao như vậy được. Thư cứ nhìn mình trong gương, rồi cười một mình điên loạn. Buổi sáng khi tôi mở mắt, thấy trước mắt tôi là hai cô hầu gái đang dòm vào mặt tôi. Tôi giật mình. Ôi, gì vậy? Cô chủ tỉnh rồi ạ? Cô thấy trong người ổn chứ ạ? Tôi ổn, nhưng đây là phủ cấm mà. Đâu có, cô đang ở phòng của cô mà. Tôi bật dậy nhìn căn phòng, rồi giật mình khi thấy đúng là tôi đang ở phòng mình. Rõ ràng đêm qua mình ở đó mà nhỉ? Hôn lễ chưa xong nên hôm nay phải đợi làm lại đó ạ. Lại cưới sao? Cô chủ, đã cưới đâu? Lễ cưới bị hủy rồi còn gì? Haruko đó thật sự không ngờ là lại vì sự ích kỷ của mình mà hại chết mẹ của cô ta. Haruko, cô ấy là ai? Là con gái của người hôm qua bị treo cổ. Vì quá yêu ngài Mochi nên đã bảo mẹ sát hại cô. Đúng thật là tự làm hại mẹ của mình. Tôi chợt nhớ ra sự việc của hôm qua. Tôi chứng kiến một người treo cổ bị giết. Đột nhiên thấy lạnh sống lưng rồi rùng mình. Tôi buồn bã nhìn ra cây hoa anh đào đỏ bên ngoài. Nơi này có lẽ là nơi có rất nhiều tang thương. Tại phần mộ Narita, Mochi đặt bông hoa lên trên nấm mộ, rồi Aran rót chén rượu. Mochi uống hết trước nấm mộ. Ta còn quên chưa uống rượu mà cô ngâm. Rượu rất ngon. Ở nơi khác, hãy sống thật tốt nhé, Narita. Haruko đi ra từ sau lùm cây. Chính anh thật nhẫn tâm Mochi. Tôi từng yêu anh, giờ tôi hận anh. Haruko, anh nói cho cẩn thận. Aran quát lớn. Mochi quay đi không trả lời bất kỳ điều gì. Haruko khóc hét lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao chưa bao giờ anh nhìn tôi lấy một lần? Tại sao? Ta chưa từng nghĩ sẽ vượt quá giới hạn với cô. Trong mắt ta, cô mãi chỉ là một đứa trẻ ích kỷ, để đến mức mẹ của mình chết vì mình. Từ nhỏ đến lớn, và đặc biệt cô là người phụ nữ của quỷ máu. Điều đó đã được xác định. Em chưa từng thích quỷ máu. Cô thích hay không, đối với ta không quan trọng. Ta sẽ tặng người cho quỷ máu. Đó là món quà cuối cùng của ta dành cho Narita, mẹ của ngươi. Haruko ngã quỵ trước lời nói của Mochi. Từ trước tới nay, tình yêu của Haruko dành cho Mochi hóa ra chỉ là vô nghĩa. Aran đi sau nói với Mochi về Kama. Bồ lão chờ ở sảnh về việc cậu Kama. Tôi nghĩ nên giải quyết dứt điểm. Để xem. Vào trong sảnh ngồi oai vệ phía bên trên, Mochi tay chống gậy nhìn xuống bên dưới. Về Kama, tôi nghĩ hắn đã vi phạm luật gia tộc. Cần xử lý sớm, không nên để hắn phạm hết tội này tới tội khác. Một bồ lão lên tiếng. Cậu đã làm trưởng tộc, chúng tôi chỉ góp ý thôi ạ. Giết để tránh hậu họa. Một bồ lão khác góp ý. Được rồi, đêm này thi hành án. Vâng, lễ cưới lần trước bị hủy, nên lần này các bang phái và các tổ chức muốn đến chúc mừng. Họ ngỏ ý muốn được tới chúc mừng ngài. Chúc mừng? Ta cưới vợ bé mà cũng phải chúc mừng sao? Tôi nghĩ chúng chỉ muốn làm thân với chúng ta thôi. Bạch Hồ có muốn làm thân không? Cái này... Mochi cười ồm ồm vang cả phòng. Ta đùa thôi, không cần phải quá căng thẳng như vậy. Thích thì cứ theo ý họ. Lễ cưới của ta sẽ mở rộng, để họ đến chúc mừng. Chắc hẳn ngài có ý, ta muốn được chúc mừng mà. Mochi cười nhẹ. Mochi đi qua sân phòng phủ, nơi mà Hạnh đang sống. Tại sao già lại sắp xếp cho cô ấy ở đây vậy? Aran thắc mắc. Ta không biết, cũng chẳng quan tâm. Mochi thấy Hạnh cùng hai cô hầu gái đang đắp gói trà lên mắt, nằm sõng xoài giữa sân. Anh ta thở dài, còn Aran cứ cười. Bọn họ làm gì vậy nhỉ? Tiếng Kazu gọi vang lên. Kazu chào ngài Mochi. Mochi quay lại nhìn. Cô gái này là ai vậy? Mochi quyền phén đi đã kết hôn. Cái này... Cô ấy là vợ ngài đấy, Mochi. À, chỉ à rồi đi thẳng. Kazu nắm chặt tay cố cười khi Mochi đi qua. Thật sự không nhớ hay sao? Kazu cười tự mỉa mai bản thân mình. Có cần phũ đến vậy không cơ chứ? Thịnh và Ngọc đáp chuyến bay tới sân bay. Thịnh đi ra gọi xe taxi. Bỗng chiếc xe phát nổ. Ngọc như rụng rời chân tay. Không, mình ơi, mình... Tôi được hai hầu gái chỉ cách làm cho mắt hết thâm quầng bằng cách đắp gói chè mát lên mắt. Đúng là đắp xong, tôi có cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ hẳn lên ở vùng mắt. Cô thấy tôi nói có đúng không? Ok lắm đấy nhá. Tôi cũng thích thật. Cho tôi hỏi này, các cô ở đây có ai dùng điện thoại không? Cho tôi mượn chút được không? Chúng tôi là hầu gái, ở đây không được phép sử dụng, chỉ có người ở phủ. Chỉ có người ở cấm phủ mới được dùng thôi. Cấm phủ? Đúng rồi, là nơi ngài Mochi sống đấy ạ. À, ra vậy, tôi muốn gọi về mà khó quá. Cưới xong cô xin ngài ấy là được mà. Xin liệu được không? Được chứ, về nhà mẹ đẻ, có gì mà không được. Có lý nhỉ, chúng ta đáp tiếp thôi. Dưới cây anh đào, Hạnh ngây thơ cùng hai cô hầu gái không biết rằng họ chuẩn bị gặp phải nhiều chông gai. Lễ cưới linh đình được tổ chức, bên ngoài giới doanh nhân muốn kết thân với chủ tịch tập đoàn Hoa Quỳ. Giới giang hồ thì đến để thăm dò, nhất là Bạch Hồ. Ông ta cười từ đầu cổng vào đến Hoa Phủ. Aran và Quỷ Máu phụ trách kiểm người, không được mang bất kỳ loại vũ khí nào vào phủ. Aran, lâu lắm không gặp, vẫn nhanh nhẹn như ngày nào nhỉ? Chủ phái Bạch Hồ khen thì tôi rất lấy làm vinh hạnh. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Nay tôi đi cùng con trai út, Hắc Hổ, mau chào chú Aran đi. Chào chú Aran. Nghe danh đã lâu, con trai út tôi vẫn trẻ người non dạ, mong được chỉ bảo. Nhà Bạch gia có cậu con trai tuấn tú khôi ngô vậy, quả là phúc đức. Bạch Hồ cười ngạo nghễ, đi qua Aran vẻ khoái chí. Aran cười nhếch mồm. Quỷ Máu thấy Bạch Hồ lừ lừ nhìn, tỏ ra bình thường đi Quỷ Máu. Dù sao mày cũng là người cắt của quý của con hắn mà. Aran và Quỷ Máu nhìn nhau cười. Bên trong lễ đường, màu đỏ và trắng kết hợp làm tông nền chính, giản nhạc du dương cùng những vũ công múa hàng đầu. Mochi tại cấm phủ đeo chiếc mặt nạ dát bằng kim cương lên trên gương mặt buộc gọn gàng. Hôm nay sẽ không có sai sót như trước đâu ạ. Ta tin ở già. Ngài, tại sao lại muốn làm lễ cưới rầm rộ như vậy? Ta không được phép như vậy sao? Ý tôi không phải vậy, người biết mà. Rồi sau già sẽ biết. Cô dâu cũng đã sẵn sàng rồi ạ. Tốt. Mochi quay đi trong bộ vest trắng tinh khôi, trên ngực cài bông hoa anh đào đỏ, điểm cho bộ đồ thêm sang trọng. Tôi hôm nay được trùm khăn voan đỏ, vẫn chiếc áo dài cùng khăn vấn đỏ. Tôi hồi hộp vì nghe nói bên ngoài rất đông. Cố lên, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi đứng dậy bước ra bên ngoài, hai hàng hầu nam và nữ đứng chờ sẵn, cúi đầu khi tôi bước qua. Thảm đỏ được dẫn thẳng đến sảnh của chính phủ, tiếng nhạc ngày một rõ hơn. Tôi run rẩy đi từng bước không dứt khoát. Hai bên đầy khách và họ có lẽ toàn là những người giàu có. Trên cổ các cô gái đều đeo những bộ trang sức có giá trị sáng lấp lánh. Mochi ngồi chờ sẵn bên trên với chiếc gậy đen cùng bộ đồ trắng, gương mặt bị che lấp bởi mặt nạ. Tôi run đến nỗi không bước nổi, thế nhưng dù chỉ nhìn thấy ánh mắt người đó, dường như đang nói với tôi rằng hãy đến bên ta. Đó chính là những gì tôi cảm nhận. Trên thảm đỏ, Hạnh trong bộ áo dài đỏ cùng chú rể cao cao tự tại trong bộ vest trắng bên trên cao. Đó tất cả là sự khởi đầu. Lễ cưới của tôi có lẽ là một lễ cưới mà cả cuộc đời tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Hòa và những bản nhạc trang trọng du dương cùng người đàn ông có quyền thế như Mochi đang tạo nên một không khí làm tôi khá căng thẳng. Tôi tay cầm bó hoa mà chân nặng trịch không bước nổi. Quan khách ngồi hai bên, những người mặc áo đen bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh phủ cấm. Mạnh mẽ lên nào, hãy coi như những người xung quanh không tồn tại và trước mặt cô là Mochi, chỉ cần nghĩ đến ngài ấy. Tôi thấy sợ. Những điều đáng sợ nhất chưa đến đâu. Giả nói rất cứng rắn, câu nói khiến tôi thắc mắc. Bước tới trong bộ áo dài đỏ, tôi nhìn thẳng vào Mochi. Aran nói nhỏ, không được nhìn lên. Tại sao? Mochi đứng dậy, cầm chiếc gậy xuống đất 3 lần. Anh ta nghiêm chỉnh chỉ chiếc gậy vào tôi. Ta, trưởng tộc Hoa Quỷ, lấy ngươi làm vợ từ giây phút này. Cảm ơn đi. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta trong chiếc mặt uy nghi, rồi cúi đầu cảm ơn. Tiếng vỗ tay của mọi người hân hoan, hoa rơi dài khắp chân tôi và anh ta. Tôi đã thật sự làm vợ của hắn, kẻ xa lạ đã làm thay đổi cuộc đời tôi kể từ ngày gặp gỡ. Là cô gái người Việt đó đấy à? Bạch Hổ lên tiếng. Đúng đó ạ, chính là cô ta. Đệ hắn trả lời. Ngang trái nhỉ, Cà Mà hẳn là sẽ vui lắm đây. Cà Mà trong lúc Hoa Phủ bận rộn lễ cưới, người của Bạch Hổ đã tẩm thuốc mê hết người canh giữ. Cà Mà được đưa ra ngoài, đi vội vã trà trộn vào đám khách. Nhìn đèn lồng đỏ trăng khắp nơi, Cà Mà nắm chặt tay. Cậu Cà Mà, đi nhanh thôi, đệ Bạch Hổ vội vã. Hôm nay hắn lại kết hôn với ai vậy? Với một cô gái người Việt. Về tới biệt thự của Bạch Hổ, Cà Mà ngồi rút chiếc bút từ trong áo. Anh ta nhớ lại cái lúc mà Hạnh viết thư đáp trả anh ta trong lớp bằng chiếc bút máy này. Cà Mà nắm chặt bóp nát chiếc bút rồi ôm đầu. Tôi hận cả em và hắn. Thư vội vã đáp chuyến bay sang Nhật Bản. Chiếc xe chở Thịnh phát nổ không chút dấu vết. Thư gọi cho Aran vẻ trách móc. Sao không giết cả hai đi? Anh điên rồi. Sự cố nổ sớm ngoài ý muốn mà em. Anh không làm theo thỏa thuận, em không thể lấy anh được. Em định nuốt lời à? Em không nuốt lời, mà chỉ khi nào Ngọc chết thì khi đó thỏa thuận giữa chúng ta mới được chấp nhận. Dù sao, người ta cũng nuôi em lớn mà Thư. Anh chỉ cần làm thôi, đừng hỏi có được không? Thư cúp máy rồi vội vã tới bệnh viện, nơi Ngọc đang được cấp cứu sau cú sốc mất chồng. Đến viện, thấy Ngọc ngồi đờ đẫn, tay vẫn chuyển nước nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ ơi! Thư khóc lớn giả bộ. Sao lại thế này hả mẹ? Con ơi! Ngọc bật khóc khi thấy con gái. Mẹ, mẹ không muốn sống nữa. Thư mặt lầm lì khi ôm mẹ. Chúng ta về thôi mẹ, còn tổ chức tang lễ với thông báo họ hàng nữa. Tôi ngồi trong phòng của anh ta, không dám ngủ, cũng không dám nằm chỉ ngồi. Hai bàn tay tôi run run đan xen vào nhau. Mình phải làm sao? Nếu anh ta muốn động vào mình chấp nhận làm vợ anh ta. Nhưng mình không yêu, không có chút tình cảm nào. Tất cả chỉ là vì trao đổi. Có điều đêm đó tôi ngồi ngủ gà ngủ gật, rồi giật mình nhìn đồng hồ sáng. Đã 5 giờ sáng, anh ta vẫn không về phòng. Haruko lặng lẽ tiến vào phủ cấm, bảo vệ ngăn. Ngài Mochi bây giờ cấm cả ta hay sao? Tiểu thư, xin ngài hãy quay lại. Hôm nay là lệnh của già, không ai được vào phủ cấm, để tân hôn của ngài Mochi được yên tĩnh. Haruko nắm chặt bàn tay, cô ta quay lại, thấy quỷ máu đang đứng nhìn mình. Mạng của mẹ em vẫn chưa đủ cho sự mù quáng của em hay sao? Anh không cần dạy em. Anh phải dạy em. Anh đã hứa với cô rồi. Đó là việc của anh. Em sẽ không lấy anh như chỉ định đâu. Theo anh nên lấy một người như ngài Mochi hay là lấy một kẻ tối tớ như anh? Người như ngài ấy mãi mãi em cũng không với được. Anh... Quỷ máu cũng nói trong sự tức giận vì sự khinh miệt mà Haruko bộc lộ dành cho anh ta. Cả dù ngồi bên khung cửa sổ cả đêm không ngủ. Tiểu thư, sao vẫn không ngủ vậy á? Thức khuya như thế này không tốt đâu. Đêm này sẽ là một đêm rất dài đối với ta. Ta ngày trước không hiểu tại sao mà cả họ nhà ta ăn mừng khi ta được chọn làm vợ ngài Mochi. Ngoài sự giàu có thì đến gương mặt ngài ấy ta còn chưa từng thấy. Thế nhưng ta hiểu sự kỳ vọng của bố mẹ vào đứa con gái như ta. Ta nhất định phải sinh được con cho ngài Mochi. Đó chính là gánh nặng trên vai ta lúc này. Gia đình ta luôn bị chèn ép bởi các bang phái lớn. Từ ngày ta kết hôn, ai nấy đều sợ, kiêng nể gia đình ta. Ta nhất định không để được vụt mất cơ hội này, phải không? Em nhất định sẽ giúp tiểu thư hết sức mình. Tôi đi chân đất bước ra bên ngoài. Vào nơi anh ta sống, không được phép mang dép vào tất cả. Tất cả ai vào đều phải đi chân đất. Trời lạnh, tôi rét vẫn cố đi xung quanh. Tới chỗ gốc cây anh đào đỏ, tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta vẫn trong bộ vest trắng nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây. Hoa rơi đầy lên người anh ta. Tôi lại gần ngồi cạnh, lấy hai tay xoa xoa vào nhau do trời lạnh. Anh vào ngủ đi, tôi ngồi đây cho. Tôi biết chúng ta trao đổi nên chẳng ai có hứng với ai. Sao anh không nói sớm làm tôi suy nghĩ cả đêm? Mochi mở mắt thở dài. Ai nói tôi không có hứng? Mochi bật dậy tiến sát gần Hạnh. Hạnh sợ ngồi lùi lại đến khi lưng đập vào gốc cây. Tôi... Anh ta tiến gần sát gương mặt tôi. Tôi tưởng anh ta hôn tôi. Tôi đẩy tay rồi quay mặt đi. Mochi cười rồi nằm lên đùi Hạnh. Tôi mở mắt đã thấy anh ta nằm lên đùi, ngủ ngon lành. Tôi cũng không dám gạt đẩy. Cơn buồn ngủ dâng lên, khiến tôi cũng nhắm mắt, rồi ngủ lúc nào không hay. Già đứng từ xa nhìn Mochi và Hạnh, cùng nhau nằm dưới gốc cây ngủ. Già vẻ mặt lo lắng. Hôm sau Mochi nghe Aran nói, Thịnh đã chết. Sao đột ngột vậy? Sự cố tai nạn thôi ạ. Tai nạn? Cô con gái Thịnh nhắn bảo cô Hạnh. Có nên bảo cô Hạnh không ạ? Cứ bảo, dù sao cô ta cũng vì Thịnh mà kết hôn. Thấy có gì đó uẩn khúc. Ông ta sang Nhật làm gì? Và tại sao lại bị nổ xe ngay sau khi xuống máy bay? Cái này không phải chuyện của mình, tốt nhất không nên nghĩ sâu. Aran cúi đầu xin phép ra ngoài. Aran, hắn có vẻ... Mochi ngồi nhâm nhi ly trà lên miệng. Là Aran làm. Thật ạ? Nhưng tại sao hắn lại làm vậy ạ? Vì đàn bà, thằng ngu ngốc. Mochi mặt lạnh tanh. Không thể, xưa nay Aran luôn làm việc chuẩn chỉnh. Với lại nếu vì cô Thư đó, thì Thịnh là bố cô ta mà, sao lại giết bố người yêu được? Cái này cũng thật kỳ lạ, để xem có trò gì. Tôi nghe tin Aran nói mà cổ họng như nghẹn lại. Thư nói báo cô một câu, tôi phải qua Mỹ, cái này không được. Tại sao không được? Giả từ ngoài quát lớn, không được là không được, còn hỏi tại sao không? Không có quy tắc gì hết. Tại sao tôi lại không được đi? Quyền cho đi hay ở chỉ có ngài Mochi quyết định. Nên nhớ giờ cô đã kết hôn rồi, là người của Hoa Phủ, phải sống theo quy tắc ở đây. Tôi đứng dậy chạy thẳng tới chỗ Mochi. Anh ta đang ngồi viết gì đó giữa hoa viên. Đây là phủ cấm, không phải cuộc thi marathon mà cô chạy đến mức ai cũng nghe thấy. Tôi muốn đi Mỹ. Làm gì? Tôi phải dự tang lễ chú Thịnh. Không thần không thích thì hà cớ gì mà phải đi. Chú ấy như người thân của tôi vậy, tôi muốn đi. Không được. Tại sao? Ở đây chỉ được phép nghe tôi trả lời và đừng đặt câu hỏi ngược lại. Chú ấy tôi coi như bố đẻ, tôi coi chú ấy giống sư thầy vậy. Tôi lấy anh cũng vì chú ấy, anh thừa biết mà. Cái gì ra cái ấy? Giờ cô đã kết hôn với ta, bất cứ hành động nào ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Anh lo cho tôi à? Mochi đang viết chợt dừng lại khi thấy Hạnh đặt câu hỏi. Tôi sẽ cẩn thận, tôi xin anh đấy. Cô ấy chỉ muốn đi viếng thăm, chắc sẽ nhanh thôi ạ. Giả nháy mắt nói đỡ cho tôi. Viếng xong, lập tức về ngay. Vâng. Tôi cười rồi vội vã về thay đồ để chuẩn bị ra sân bay. Chiếc máy bay màu đen hình bông hoa của tập đoàn Hoa Quỷ chờ sẵn. Quỷ máu phái được đi theo tôi. Đừng có mà đi lung tung đấy. Cảm ơn phiền anh rồi. Dù sao thì cũng là cô gái trong ân tình. Nói nghe như ngôn tình vậy, anh đang khen tôi đấy à? Quỷ máu ấp úng đi vội vã ra chỗ khác. Tiểu thư, ngủ một giấc đi ạ. Tôi không ngủ được, tôi thấy rất buồn, như đang mất đi người thân của mình vậy. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng khóc của Thư vang ra từ trong nhà, căn nhà u buồn ảm đạm. Tôi nhìn ra phía vườn, nơi tôi và chú hay trò chuyện đánh cờ cùng nhau. Vào bên trong, tôi thấy cô Ngọc ngồi đờ đẫn. Tôi gọi, nhưng cô còn chẳng nhận ra tôi. Ánh mắt vô hồn như những người bị tâm thần. Cô à, cháu tới rồi. Cô cứ cười rồi gật gật. Mẹ mình quá sốc, cảm ơn cậu đã tới. Thư kéo tay tôi tách khỏi cô Ngọc. Thư nhìn quỷ máu và mấy người bên ngoài. Họ là ai vậy? Họ là người của chồng mình. À, chồng. Cậu cũng kết hôn rồi đấy nhỉ? Chúc mừng cậu vì đột ngột quá. Không sao đâu, xác của chú có còn tìm thấy không? Có, xác bị cháy xém, quan tài đã đóng, mình nghĩ không nên xem. Chuyện đột ngột quá. Tôi rơi nước mắt, buồn như khi sư thầy mất. Nỗi buồn khó tả. Tang lễ diễn ra khi cơn mưa tuyết rơi xuống. Trời lạnh, tôi đỡ cô Ngọc đi bên cạnh. Cô chẳng nói gì, chỉ cười. Cô ơi, có gì cô cứ nói với cháu. Cô đừng như vậy có được không? Cô giúp việc của nhà Thịnh Ngọc, tay dìu Ngọc miệng nói nhỏ với Hạnh. Cô Hạnh, bà chủ bị thế này vì cách đây 2 ngày lúc về thì vẫn bình thường. Chỉ sau khi tôi thấy cô Thư tiêm mũi nói là an thần, nhưng từ phút ấy cô Ngọc mất kiểm soát và không biết gì nữa, chỉ cười nói ú ớ như một đứa trẻ. Tôi thấy Thư đi cạnh họ hàng và đang khóc lớn. Tôi cũng học y và tôi biết thế nào là thuốc an thần. Chắc chắn không phải là thuốc an thần. Tang lễ chôn chú diễn ra rất trang trọng. Tôi cúi đầu tưởng niệm vài phút. Tại sao người tốt lại luôn ra đi sớm đến vậy? Tôi buồn nước mắt rơi lã chã. Tang lễ xong, tôi gọi Thư ra ngoài để hỏi về việc tiêm thuốc cho cô Ngọc. Mình tiêm an thần, loại gì, đọc mình nghe. Cậu sao lại đột ngột hỏi vậy? Nghe cô giúp việc nói, cô Ngọc thay đổi không biết gì kể từ khi tiêm mũi thuốc ấy. Mình sợ nhầm thuốc. Mình cũng học y mà, sao lại có thể nhầm được? Không nói trước được đâu, cậu đi lấy vỏ thuốc xuống đây đi. Mình, chờ mình chút. Thư ấp úng đi lên phòng, cô ta đi đi lại lại sợ lộ. Bất giác cô ta nghĩ ra kế hoạch mới. Cô ta rút súng rồi đứng từ trên ngắm thẳng vào Hạnh. Chỉ có thế này là nhanh nhất. Cô ta lắp giảm thanh, rồi chĩa xuống người Hạnh và bóp cò. Đoàng!